Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng của cô kích động nói không ra lời. Cán cân tình yêu vốn nghiêng về phía kia đã trở lại điểm cân bằng rồi sao? Anh đây là rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô khan giọng hỏi. Em còn không biết tôi đang nói cái gì sao? Tôi muốn em đến điên cuồng rồi. Hắn đi nhanh về phía cô rồi dừng sức ôm cô, nóng bỏng mà hôn môi cô. Hương vị của cô quá mức tuyệt vời, làn môi mềm mại này đúng là thức ăn ngon mà hắn khát vọng đã lâu. Hắn thật muốn là nuốt vào trong bụng, cảm ơn vĩnh viễn mà kề cận cô như vậy. Cô nhắm mắt, làm ấm đôi môi dày lạnh lẽo của hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng cùng cái ôm làm người ta hít thở không thông. Đây là mê dược hại cô đến thảm. Sau khi hắn khai giải những trói buộc cảm xúc của cô trở thành một đứa lang thang, từng giờ từng phút nghĩ đến hắn, thậm chí bởi vì hắn mà phản bội cha mình. Tình yêu làm hỗn loạn cuộc đời của cô, nhưng cô không hối hận một chút nào cả, không hối hận vì đã yêu hắn. Đoàn Duẫn Phi đẩy hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, quấn quýt lưỡi cô, cuồng dã mút lấy mật ngọt trong miệng cô, thật lâu không thể nào dứt ra. Cô rên rỉ một tiếng hưởng ứng đôi môi của hắn, cô hồ muốn hòa tan nhiệt tình của hắn. Hắn vừa hôn cô vừa vớt ve chiếc eo nhỏ của cô, rồi sau đó đè mông của cô lên dục vọng đang cắn cực của mình. Trời ơi, tôi muốn em ngay lúc này. Hắn ngẩng đầu kích động thở hổn hển, rồi kéo cô chạy đến chiếc xe Ferrari của hắn ngay ở trên đường. Cô cố gắng đứng giữ hai chân đã mềm nhũn sau khi được hắn ôn, được hắn mang vào trong xe. Vừa mới ngồi xuống, hà đã đóng môi xe rồi tất cả cửa sổ, ngả ghế của cô ra sau, rồi đè cả người trên thân cô. Đợi một chút đã, cô hồ nhỏ ngăn hắn lại. Chẳng lẽ hắn lại ngay muốn ở trong xe sao? Tôi chờ không kịp nữa rồi. Hắn khàn khàn giọng nói, lại lấp kín đôi môi cô một lần nữa. Cô không hề kháng cự, bởi vì cô cũng muốn hắn, gấp gáp như là hắn muốn cô. Ở trong xe, hắn xé áo và áo ngực của cô, hai tay xoa bóp bộ ngực sữa đầy đặn, trêu đùa làm cho chúng đứng thẳng rung động. Cô mất hồn bất vía rơi vào lưới tình kích tình mãnh liệt của hắn. Không hề xấu hổ, chủ động tháo cúc áo sơ mi của hắn, giúp hắn cởi áo, âu yếm bộ ngực rắn chắc của hắn. Dưới sự kiêu kích của cô, hắn càng trở nên kích động mà cúi đầu ôm lấy bầu ngực của cô. Cô run rẩy phát ra tiếng than nhẹ sung sướng. Hắn thích nghe giọng nói tràn ngập dục vọng của cô, càng muốn xem hương vụ quyến rũ của cô khi dục hỏa đốt người. Vì thế, một tay khởi động nửa thân trên của cô, một tay chân trượt tiến vào giữa hai chân cô, vần về nhào nặn nụ hoa ẩn thấp của cô. Cô ngạc nhiên cong người, làn tóc dài rối tung. Em thật là đẹp. Hắn si mê nhìn cô, đầu ngón tay vỗ về chơi đùa càng sâu. Đừng nhìn nữa. Cô vừa thẹn vừa vội. Không, tôi muốn xem em hóa thành một vệt hỏa kiểu diễm đẹp nhất ở trong tôi. Hắn gợi cảm dỗ dành, xoay tròn ngón tay giữa hoa tâm đang càng lúc càng nóng càng ẩm ướt. Cô kẹp chặt hai chân, nhanh chóng chịu không nổi tra tấn như vậy. Hắn tầm đẳng thần trí, nhanh chóng cởi quần dài và quần lót của cô, tiến vào nơi trung tâm bí mật nhất của cô. Cô thở dốc kinh ngạc ôm lấy đầu hắn, nghĩ rằng mình sắp tất thở đến nơi rồi. Cô ươm lên một tiếng, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn mà đem chính mình đón nhận lấy hắn. Cô lại một lần nữa trở thành bộ phận của hắn. Nhưng tâm tình lần này hoàn toàn khác lần trước. Lần trước nửa bị dụ hoặc, nửa bị cưỡng ép, phải trả giá bằng trinh tiết, ở trong lòng chia tràn ngập xấu hổ và phẫn hận. Mà lúc này cô thầm nghĩ, hãy cùng hoang cùng hắn một lần, nhớ kỹ phần phong phú và ấm áp khi hắn lấp đầy cô. Hắn lật động trên người cô, những phiến cỏ sát tình kia nhanh chóng tiêu đốt trên người cô. Cô không để ý đến hình tượng mà kêu tên hắn. Hắn cũng đến cực hạn mà bùng nổ. Cao trào như sóng mãnh liệt mà đến, lập tức bao phủ lấy hai người bọn họ. Bọn họ tìm được cảm quan cực hạn trong cơ thể của nhau, cũng tìm được chỗ thiếu hụt trong lòng. Thân thể cùng tâm linh hợp nhất khiến bọn họ sung sướng la hét, hoàn toàn giải phóng. Em yêu anh. Cô bật thốt lên lời nhiệt tình. Hắn ngây người một giây, không nói gì, chỉ là gắt cao ôm cô vào trong ngực, đến khi cao trào chậm rãi hóa thành bình tĩnh. Trong không gian nhỏ hẹp trên xe tràn ngập mùi hoan ái, cùng tiếng hít thở dồn dập của hai người. Thật sự là điên cuồng. Cô nhìn trộm Đoàn Duẫn Phi ngồi ở ghế lái. Chưa từng nghĩ mình lại có thể làm chuyện ấy cùng một người đàn ông ở trên xe. May mà cửa kính xe tối màu, hơn nữa lại là ban đêm. Nếu không chắc chắn, người ta sẽ liếc mắt nhìn một cái là thấy hết sao. Đoàn Duẫn Phi cũng vừa vặn quay đầu nhìn cô, trái tim cô hoảng hốt, đỏ mặt quay ra chỗ khác. Vì sao lại không dám nhìn tôi chứ? Hắn ngồi dậy hỏi. Không có gì. Hôm nay em thật là nhiệt tình. Hắn nói xong vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net